Phượng nghịch thiên hạ, chương 1024. Chủ của Hắc Ngọc 1, góc truyện audio.com. Trên vai bị người vỗ nhẹ, Nguyệt giả tưởng cô gái kia đột nhiên quay đầu lại. Trước mắt chỉ thấy một khuôn mặt quyến rũ tươi cười. Nàng sợ đến sửng sốt, chủ nhân khuôn mặt tươi cười vui vẻ kia vươn tay, nắm hai bên gò má nàng, ha ha cười cười. Không nên mê luyến nhìn chằm chằm ta nha, ta biết xấu hổ đấy. Trên trán Nguyệt giả nổi đầy gân xanh, người này vẫn không hề biết lễ tiết. Đẩy tay hắn ra, xoa xoa gương mặt của mình, hỏi. Sao ngươi ở đây, vừa nhìn thấy một người quen, đuổi tới đây lại không thấy ai ngờ đụng phải ngươi. Vạt áo màu đỏ nhẹ nhàng bay múa yểm chậm rãi đứng ở trước mặt nàng, giơ tay lên, mở ra một thanh ô màu đỏ che lên đỉnh đầu hai người. Đừng chặn ánh trăng của ta. Nguyệt giả đi ra khỏi ô, hai tay khoanh trước ngực chế giễu nhìn hắn, ngươi mà có người quen à? Trong ấn tượng của nàng, Yểm là một tên rất quái gở, ngoại trừ ma thú quỷ dị dưới biển lửa trong tòa tháp thứ 7 kia, vẫn chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện thân cận với những người khác, cho tới bây giờ một thân một mình, tính tình cao ngạo. Yểm thở dài cười, luôn có một hai người đấy. Nguyệt giả cười hắc hắc tò mò hỏi, vậy ngươi gặp là nam hay là nữ a? Ngươi đoán xem. Yểm nhìn nàng, sóng mắt quyến rũ lưu chuyển, vẻ đỏ sậm đặc biệt yêu dị. Nguyệt giả nhìn ngẩn ra, sau đó sờ sờ trên người nổi da gà, thật sự là yêu thị mị hành, người bình thường không tiêu thụ được. Dù sao không phải là người tốt, thấp giọng lẩm bẩm một câu, Nguyệt giả không muốn nói chuyện với hắn ở đây, đi đến phía sau học viện Linh Ương. Yểm theo kịp, đuổi theo nàng nói, là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, à thật không, Nguyệt giả thản nhiên nói, trong đầu nghĩ tới cô gái vừa rồi giống hệt Bắc Nguyệt quận chúa. Này này, vẻ mặt ngươi thờ ơ quá, cảm giác ta không đáng giá như cục cải trắng vậy. Yểm bất mãn trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, nha đầu kia. Nguyệt giả nghiêm túc quay đầu nhìn hắn, cải trắng có thể ăn, ngươi có thể sao, cải trắng đẹp hơn ta sao, Yểm kêu to, suýt đi tới bóp cổ nàng. Nguyệt giả cười, hai tròng mắt cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm tinh xảo. Cải trắng thì ngọt, ta cũng ngọt, giọng nói không nắm chắc, à, thật không, ngọt thế nào, Nguyệt giả nhếch khóe miệng, dưới ánh trăng lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ sắc bén, lóe lên tia sáng nhỏ, cảm giác có chút khát máu. Trong lòng Yểm co rút nhanh, trái tim bang bang nhảy dựng, cảm thấy không thể nhìn thấu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới ánh trăng. Thật đúng là, đẹp đến chói mắt, thấy hắn đột nhiên không nói, không phù hợp với ca tính háo thắng của hắn chút nào. Nguyệt giả liền hỏi, ngươi quen người tên là Triệt Nhi sao? Ừ, Yểm nhìn đôi môi đầy đặn của nàng, có chút không thể hoàn hồn. Dưới ô màu đỏ, khuôn mặt nam tử hoa lệ, như thần tạo hóa ra, có đôi khi khiến cho người ta bội phục. Hắn đẹp như vậy, sẽ làm ông trời cũng ghen ghét mất. Nguyệt giả đưa tay nện một phát vào bờ vai của hắn, Yểm lúc này mới khôi phục không cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại cười nói. Ngươi hỏi cái gì, ta vừa rồi nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng không phải là cô ấy. Nguyệt giả suy nghĩ một chút lời của mình, sợ làm người nghe không hiểu, đang muốn giải thích, Yểm lại ha ha cười rộ lên. Quả nhiên là cô ta, nụ cười âm lãnh đọng ở trên mặt dường như cái gì cũng hiểu. Nàng còn chưa nói gì mà hắn đã hiểu, lần đầu tiên có cảm giác bội phục Yểm. Cô gái kia nhờ ta tìm giúp, góc truyện audio.com, một người gọi là Triệt Nhi ta tìm ở đâu đây? Nguyệt giả buồn bực, loại chuyện này không cần để ở trong lòng, đi ta mang ngươi đi một nơi thú vị. Yểm chỉ tùy ý cười cười, không để ý chút nào chuyện vừa rồi, kéo tay Nguyệt giả đi. Nguyệt giả bỏ qua hắn, nói, ta không có thời gian chơi đùa, ta muốn đi học viện Linh Ương. Ngươi muốn vào cung vạn thú? Yểm nhíu lại mi, sắc mặt không tự nhiên. Nguyệt giả thông minh, vẻ mặt hắn biến hóa không ẩn giấu, nàng tự nhiên nhìn rõ, hỏi. Chỗ đó không thể vào sao? Không, Yểm do dự nói, Nguyệt giả, ngươi là người thứ nhất tiến vào cung vạn thú, có phát hiện cái gì đặc biệt không, như? Một người chẳng hạn, Nguyệt giả căng thẳng trong lòng, đột nhiên nhớ tới lúc vào mật thất cùng băng linh huyễn điểu, nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc kia. Chẳng lẽ cô gái kia có cái gì đặc biệt sao? Ngay cả Yểm đều để ý nói. Trong đầu lóe ra vô số ý niệm, Nguyệt giả trong lòng quyết định một chút mới nói. Đó là vùng đất phong ấn, nếu có người chắc là bị phong ấn bên trong. Không phải phong ấn, Yểm lắc đầu, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầm, nàng đã chết. Người chết sao lại ở trong cung vạn thú? Nguyệt giả cười hỏi, Yểm giơ tay lên, vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói. Có một số việc gặp đúng dịp ngươi sẽ không hiểu. Ngươi không nói ta đương nhiên không rõ. Nguyệt giả bĩu môi, đẩy tay hắn ra, ngươi giấu giếm ta như vậy, xem ra không coi ta làm bằng hữu, nếu nói như vậy thì từ biệt luôn, sau này cũng đừng qua lại. Nàng xoay người, giận dỗi bỏ đi, Yểm giờ khóc giờ cười, nha đầu kia thật sự là ngang ngạnh a. ba chân bốn cẳng đuổi theo, hắn bước chân lớn, vài bước tới ngay trước mặt nàng, bắt được tay nàng nói. Chuyện rất phức tạp trải qua trăm năm, ta sợ nhất thời không nói hết, không phải cố ý gạt ngươi. Vậy ngươi nói ý chính là được. Nguyệt Dạ cười hì hì, vì muốn dụ hắn nói ra điều chính mình muốn nghe, Nguyệt Dạ không tiếc hy sinh tay Thanh Bạch mặc hắn cầm lấy. Cách chương.